Đạo, chương 1030, phân thần niệm 10 thế luân hồi. Góc truyện audio.com. GT, đợi hắn sau khi tỉnh dậy. Đã thân trong nhà, mẫu thân đang ngồi ở trước bàn, âm thầm rơi lệ, phụ thân tại Tiêu gia bị thụ rất nặng thương thế. Hôm nay trong nhà tiền tài đều hoa tận, cũng thỉnh không đến tốt lang chung, như là tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Tối đa nửa tháng thì có thể buông tay nhân gian. Tiêu thần biết được tin tức này, lập tức như bị sét đánh, triệt để ngốc trệ. Từ nay về sau mấy ngày, đần độn, thẳng đến một thiên sơn vì phụ thân hái thuốc. Trong lúc vô tình nghe được sơn lâm thâm sử truyền đến mơ hồ nổ đùng thanh âm. Nếu là dĩ vãng nghe được, nghĩ đến những cái kia khủng bố nghe đồn, tiêu thần tuyệt đối sẽ không tới gần. Nhưng hôm nay, thoáng ngẩn ngơ về sau, một cổ không hiểu khu động lực lại để cho hắn liều lĩnh nổi giận hướng thanh âm kia ngọn nguồn chạy tới. Hắn mơ hồ cảm thấy, hắn biết rõ một sự tình, hôm nay cũng đã quên, mà bây giờ, hắn muốn đi chủ động phát hiện. Tuy nhiên nghe được thanh âm truyền đến, nhưng khoảng cách như trước rất xa, đối với một cái thiếu niên gầy yếu mà nói. Đây là một đoạn thật dài khoảng cách, tiêu thần quên mỏi mệt, quên chạc cây quất vào mặt, bụi gai vạch phá tay chân thống khổ. Hắn dốc sức liều mạng chạy trước, không ngừng chạy trước, không biết đi qua bao lâu. Hắn đi tới thanh âm kia ngọn nguồn phụ cận, cẩn thận từng ly từng tí che giấu tốt thân ảnh. Nhưng vào thời khắc này, đã có hai đạo thống khổ rú thảm bỗng nhiên truyền ra. Im bê ạt mà dừng, khiến cho tiêu thần sắc mặt trắng bệch, lại cố nén chậm lại hô hấp, xuyên thấu qua nhánh cây khe hở về phía trước nhìn lại. Bá, bá, trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh gào thét CS in hát sửa. B ở ITR, U yên, THICS co D, E, NET mà đến. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới. Cũng đã xuất hiện tại cách đó không xa, chính là một gã hắc y lão giả cùng một gã kiều mị nữ tử. Khoảng cách quá xa, tiêu thần không có nghe tiếng bọn hắn nói cái gì đó. Nhưng này hai người này mặt sợ hãi lẫn vui mừng, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Thông qua nơi này chém giết thanh thế cùng với hai người này tốc độ, tiêu thần có thể suy đoán ra thân phận của hắn. Cao cao tại tiên sư. Chỉ có điều chẳng biết tại sao, trước mắt một màn này như trước có chút quen thuộc, tựa hồ hắn đã từng nhìn thấy qua. Tựa hồ, cái này hắc y lão già sẽ chết. Có thể hắn hôm nay sống hào hào mà, làm sao có thể sẽ chết đây? Tiêu thần nhíu mày, không đợi hắn nghĩ ra giải thích, con mắt là trực tiếp trừng lớn, gắt gao che miệng của mình, để tránh phát ra nửa điểm thanh âm. Đơn giản là cái kia kiều mị nữ tử rõ ràng đột nhiên ra tay, đem cái kia hắc y lão giả đánh chết. Nhìn trước mắt một màn, càng ngày càng đậm trọng quen thuộc cảm giác xuất hiện tại tiêu thần trong nội tâm. Hắn biết rõ lão giả này giả chết, cũng biết cái này kiều mị nữ tử hội bị thương, mà sự tình xác thực cùng hắn đoán trước cùng độc nhất vô nhị. Nhìn xem cái kia kiều mị nữ tử tập tễnh rời đi phương hướng. Tiêu thần cắn răng, đuổi đi, đi về phía trước ở bên trong. Tên kia nữ tử đột nhiên xoay người lại, nhõng nhẽo cười nói, không biết là vị nào đạo đi theo thiếp thân đằng sau. Kính xin hiện thân, tiêu thần bất vi sở động, thu liễm tiếng động, mắt thấy nữ tử tiến vào động phủ ở trong, thoáng chần chờ. Tay nhiều ra một bà tải giữa rừng núi cùng với phòng thân dao găm, để vào ống tay áo nội. Lúc này mới đi đến cái kia cửa động, giả bộ ngã sấp xuống, lăn mình, quay cuồng như động. A hát, ta ở đâu? Lúc trước chỉ là ngã sấp xuống một phát, như thế nào tỉnh lại đã đến nơi này? Tiêu thần kinh hô, thanh âm trong sơn động truyền ra, lộ ra người thiếu niên một tia sợ hãi. Giống như đúc, mặc dù là người nọ già mà thành tinh tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến khác thường. Phần này ngụy trang đích thủ đoạn, hắn chưa từng học qua, lại hạ bút thành văn, coi như đã thẩm thấu đã đến hắn thực chất ở bên trong. Rốt cuộc không cách nào loại trừ, kiều mị nữ tử giấu ở động phủ ở trong, đang tại bức trừ đoạn hồn trùy nội độc tố. Nghe được thanh âm này bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lập tức sát cơ bùng lên. Đãi tinh tế thưởng thức đến trong đó cái kia một tia kinh hoàng về sau, nhưng lại toát ra thêm vài phần vui mừng. Xem ra nên ta mị múa đến Lý Gia Chi Bảo. Hôm nay độc tố đã hết, nếu là có thể hấp thu một gã nam tử nguyên dương chi khí, tại trong giao hợp đem độc tố tái giá, không sai người. Trong cơ thể ta thương thế tất nhiên có thể khôi phục hơn phân nửa. Nghĩ đến điểm này, nàng này trong miệng lập tức truyền ra một tiếng duyên dáng gọi to. Nói, không biết là nhà ai để xâm nhập tỉ tỉ trong động phủ. Còn không mau điểm tới. Thanh âm mềm mại đáng yêu, thấu phát ra mị hoặc khí tức. Mặc dù là kinh nghiệm hoan chàng lão luyện sợ cũng không có thể ngăn cản. Huống chi là một gã chưa nhân sự thiếu niên. Chính như mị vũ suy nghĩ. Tiêu thần thần sắc hoảng hốt vào sơn động, ánh mắt tan rã, hiển nhiên đã bị nàng mị hoặc chi thuật khống chế. Nàng này trong nội tâm mừng thầm, tay nhẹ vẫy, đem cái kia quanh thân không gian khẽ nhúc nhích, đem cái kia ma chơi hồ lô thu, khóe miệng toát ra một tia mị hoặc khí tức. Ai nha, ở đâu ra tuấn tú thiếu niên, mau tới đây lại để cho tỷ tỷ nhìn xem. Tiêu thần sắc mặt mờ mịt. Đi đến nàng này bên người, bị nàng trực tiếp xong rồi. Mị vũ nàng này tâm ngoan thủ lạt, nếu không cũng làm không xuất ra giết phu đoạt bảo hoạt động. Giờ phút này gặp tiêu thần sinh tuấn tú, trong nội tâm dâm niệm càng lớn, liền trực tiếp giải khai chính mình thân quần áo, lộ ra tuyết trắng phấn nộn da thịt, cười nói, tỷ tỷ thân ngứa đến lợi hại, để mau tới bang. Giúp, tỷ tỷ thoáng một phát, nàng này như thế mị thái, tự nhận tầm thường tu sĩ cũng sẽ biết đạo tâm thất thù. Đối với cái này chính là một kẻ phàm tục thiếu niên tự nhiên không có nửa điểm cảnh giác chi niệm. Tiêu thần nuốt lưỡng nước bọt, đôi mắt mơ hồ hiện hồng, trực tiếp hướng về nữ tử thân đánh tới. Bất quá ngay trong nháy mắt này, một đạo chói mắt ánh đao bỗng nhiên bộc phát. Quyết tuyệt tàn nhẫn, hào không một chút thương tiếc, trực tiếp đem nàng kia đầu lâu chém xuống, máu tươi phún dũng mà ra, đưa hắn áo bào sũng nước, dính đầy hai tay, cho đến chết đi, cái này dâm đãng độc phụ trong mắt còn có thể hoảng sợ vẻ không thể tin được. Nàng đường đường tu sĩ, lại có thể biết chết ở một gã thế tục thiếu niên trong tay. Tiêu thần ngây ngốc nhìn xem trong tay dính đầy máu tươi dao găm. Thân thể nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. Vừa rồi chém xuống cô gái này đầu lâu thời điểm. Trong lòng của hắn đúng là một mảnh hờ hững. Toàn bộ không một chút hoảng sợ hãi. Coi như đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá hiện tại, hắn không có ở điểm ấy qua thật lãng phí thời gian. Ánh mắt của hắn rơi vào nàng này bên hông túi chữ vật. Tuy nhiên không biết này là vật gì. Nhưng hắn vẫn ma xui quỷ khiến đem hắn mở ra. Lấy ra cái kia một phương hộp gấm. Cái này cái hộp cực kỳ lạ lẫm. Đã có mấy tức, tiêu thần im miệng không nói. Đột nhiên đem hắn mở ra. Một cổ màu trắng sương mù đột nhiên bộc phát. Bao phủ phương viên 3 mét. Đem tiêu thần trực tiếp bao khỏa ở bên trong. Này yên có kịch độc. Tiêu thần thân thể đụng chạm. Lập tức bắt đầu hư thối. Hóa thành huyết thủy nhỏ. Hình dung trở nên thê thảm đáng sợ. Mãnh liệt thống khổ tràn ngập trong lòng. Tuyệt đối không phải làm bộ. Nhưng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía hộp gấm ở trong. Không đãng đãng. Không có bất kỳ vật gì. Không có. Rõ ràng không có, tiêu thần ngốc trệ, đột nhiên đau đầu muốn nứt, trực giác nói cho hắn biết, cái này trong hộp gấm có lẽ có cái gì tồn tại. Nhưng ngay một khắc này, hắn chỗ không gian ra không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một gã áo bào xanh tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt phức tạp xem lên trước mặt thiếu niên. Hai người sinh giống như đúc. Chỉ là một cái thành thục ổn trọng. Một cái ngây thơ không thoát. Áo bào xanh tu sĩ hướng về Tiêu Thần một điểm. Hắn thân ảnh bỗng nhiên run lên. Mặt toát ra vẻ hiểu rõ. Giờ phút này bên ngoài cơ thể cái kia màu trắng khói độc rồi đột nhiên run lên. Lập tức trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Tiêu Thần chắp tay cúi đầu. Thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo thần thức. Dùng nhập áo bào xanh tu sĩ trong cơ thể không thấy. Dùng một tia thần thức. Thay thế bản thân luân hồi 10 thế. Do ta âm thầm cải biến. Khiến cho cái này 10 thế thần thức hóa thân tất cả đều gia đình sự hòa thuận. Liền xem như ta hưởng thụ lấy 10 thế an ổn luân hồi. Đã qua 100.000 năm nghĩ đến rồi lại không chiếm được sinh hoạt. Hôm nay ta bản thể đã triệt đề tỉnh lại. Cái này mộng đạo thần thông tùy thời đều có thể phá vỡ. Nhưng ta không muốn, cũng không muốn, cả đời, ta lưng đeo cừu hận, lây dính đầy người máu tươi. Bỏ lỡ quá nhiều, liền lại để cho dùng phàm tục cả đời. Tại đây mộng đạo bên trong, an ổn vượt qua. Cùng cha mẹ, cùng ta thua thiệt rất nhiều nữ tử. Tiêu Thần cất bước hướng ra phía ngoài. Khí tức dần dần biến hóa. Hạ xuống đến năm đó chưa từng tu đạo thời điểm. Lại xem cũng không xem trong sơn động hộp gấm. Cái này hộp gấm là không? Hắn đã sớm biết rõ. Yêu tộc vận mệnh song tử mặc dù thần thông cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt đối không cách nào đem nghịch thiên kim ấn mô phỏng đi ra. Đây là mộng đạo thần thông sơ hở lớn nhất chỗ. Cũng là bản thể hắn tỉnh lại cơ hội. Cất bước mà ra, một bước đạp rơi. Hắn thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại ngoài viện. Nhìn xem quen thuộc tràng cảnh. Mặc dù biết rõ là đang ở trong mộng. Hắn cũng cảm thấy một cổ đã lâu kích động. Đến từ đáy lòng chỗ sâu nhất. Lại để cho thân thể của hắn thoáng run rẩy. Đẩy cửa vào. Mẫu thân đang tại chiếu cố phụ thân. Không mấy ngày nữa thời gian. Nàng đầu đã nhiều ra thêm vài phần màu trắng sợi tóc. Giữa lông mày nhíu chặt. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động. Nhìn xem mẫu thân mấy tức hình dạng. Hắn bỗng nhiên có loại muốn rơi lệ cảm giác. Lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Lộ ra vài phần vui vẻ. Mẫu thân, ta trở lại rồi. Một câu nói kia. Lại để cho hắn chua xót vô tận. Tiêu mẫu ngẩng đầu. Nhìn xem Tiêu Thần. Trong mắt không có oán trách. Có chỉ là vô tận tha thứ. Cùng cái kia hóa không giải được đau thương. Hơi khẽ gật đầu. Nói. Thần nhi. Phụ thân ngươi đã tỉnh. Vừa rồi đang muốn gọi ngươi đi vào. Ngươi liền đi xem hắn. Có lẽ. Có lẽ phụ thân ngươi đã kiên trì không được quá lâu. Tiêu Thần vội vàng trấn an, nói, mẫu thân không cần phải lo lắng. Hài nhi hôm nay vào núi, đạt được tiên nhân làm phép, mang tới một mặt linh thảo. Có chút bất phàm, nhất định có thể làm cho phụ thân khôi phục. Hắn như là đã tỉnh lại, tự nhiên sẽ không để cho cha mẹ thân lại tiếp nhận nửa điểm cực khổ. Mẫu thân kinh hỉ, hai người vào trong phòng. Tiêu Thần lấy ra một chi dùng tinh thuần pháp lực hội tụ mà thành linh thảo. Uy, cho ăn, tiêu phụ ăn, có cái này một cổ linh lực chèo trống. Những thương thế này rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa cả đời không có bệnh hoạn. Nửa ngày sau, tiêu phụ tỉnh lại, quả nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Nghe Tiêu Thần giải thích, rất là khiếp sợ, lập tức dâng hương dập đầu. Bái tạ tiên sư, Tiêu Thần dùng cần như núi nghe tiên nhân diễn giải vi lấy cớ. Tạm thời từ biệt cha mẹ. Lần này, hắn muốn đi tìm Nguyệt Vũ. Tìm kiếm Lý Tiểu Nghệ. Tìm kiếm Tử Yên. Tìm kiếm Thanh Lông Mày. Đem các nàng mang về nhà. Cùng hắn cùng một chỗ. Phụng dưỡng song thân. Bất quy, á trước đây. Hắn có một chuyện cần muốn đi làm. Một bước phóng ra, thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. dùng tiêu thần tu vi. Cái này cảnh trong mơ trong thế giới. Không người nào có thể ngăn hắn. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện. Đã là Tiêu gia ngoài cửa. Đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Tiêu thần phất tay áo ở bên trong. Kỳ môn hộ dĩ nhiên bị cưỡng ép phá vỡ. Đại môn hướng về sau quẳng. Nện đã bay mấy tên Tiêu gia hộ nguyên. Lập tức sát khí đằng đằng. Đi nhanh hướng trong môn đi đến. Thành thế như vậy, lập tức kinh động đến Tiêu gia đại điện chi mọi người. Cái kia Tiêu Lân không biết xử cái gì thủ đoạn. Rõ ràng đem Lạc Vân Cốc Hồ trưởng lão mời đến trong nhà. Lần này Tiêu Văn Đình bọn người đang tại coi chừng nịnh bở. Nghe đi ra bên ngoài động tĩnh. Nguyên một đám lập tức mắt lộ ra hung quang. Cái nào chán sống. Rõ ràng dám can đảm trêu chọc đến bọn hắn Tiêu gia môn. Là ở đáng chết. Mã trưởng lão có chút chừng lên mí mắt. Ám đạo. Thầm nghĩ cái này Tiêu gia cũng là thức thời. Cực kỳ đưa hắn phụng dưỡng lấy. Hắn cũng có thể bang. Giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái. Thuận tiện triển lộ thoáng một phát thủ đoạn. Cũng tốt lại để cho bọn hắn biết rõ sự lợi hại của hắn. Như vậy nghĩ đến, Mã trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Nói, ở đâu ra người, như thế không hiểu quy củ. Nay ngày bổn tiên sư lúc này, đã đến. Cái kia liền lưu lại. Mà lại xem có ta ở đây. Ai có thể động Tiêu gia nửa điểm. Tiêu Văn Đình bọn người lập tức đại hỉ. Lại là một hồi nịnh nọt. Theo sát người này sau lưng. Hướng bước ra ngoài. Tiêu thần. Lại là cái vật nhỏ này. Bằng hắn cũng dám đến chúng ta Tiêu gia kiếp sau sự tình. Sợ là sống không kiên nhẫn được nữa. Đánh gãy tay chân của hắn ném ra bên ngoài. Bằng không thì ta Tiêu gia thể diện gì tồn. Một đám Tiêu gia người nhao nhao oa táo. Cái kia Mã trưởng lão nhưng lại quỷ dị chưa từng mở miệng. Ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu thần thân. Thiếu niên này hắn nhìn xem nhìn quen mắt. Lúc này mới nhớ tới ngày đó linh căn khảo thí đã từng thấy qua. Lập tức trong nội tâm hung hăng run lên. Sắc mặt không bị khống chế tái nhợt. Hôm nay đối mặt cái này Tiêu thần. Hắn đúng là có một loại như lâm thiên địa chi uy cảm giác. Sao không cho hắn sợ hãi? Cách chương.